Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327, thi sát tái hiện 2. Linh phù hắc như đáy nồi, cái này rõ ràng thi khí nồng nặc, vượt qua xa phổ thông cương thi trình độ, hơn nữa hắc sắc trong, còn lộ ra một loại nhàn nhạt hôi sắc. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, đang thử oan trên bùa, hắc khí là thi, hôi khí là sát, bởi vì sát từ thi đến, sở dĩ hai người chẳng phân biệt được. Cái kia Kiều Lệ Na là một thi sát, muốn thật là, việc vui có thể to lắm, thi sát cũng không phải là có thể. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương quyết định thừa dịp nàng không có đi ra, nhanh lên bố trí một phen. Vì vậy về đến phòng cầm mấy thứ pháp khí đi ra, từ ống mực Lyra ra chu sa tuyến, buộc lại diệt linh đinh vĩ, hai bên cắt đoạn ba thước, đọng ở trang vũ nịnh cửa phòng ngủ hành lang phía trên. Diệt linh đinh mũi nhọn, vừa lúc từ phòng môn đang trung ương rũ xuống đến, bị môn thủ lĩnh ngăn trở. Có người từ gian phòng đi ra nói là không nhìn thấy. Sau đó Diệp Thiếu Dương lấy ra 8 cái đồng tiền, dựa theo văn vương bát quái số phương vị, mở dưới cửa trên mặt đất, sẽ đem một viên đúc mẫu đồng tiền lớn mở ở chính giữa dùng để định trận. Rời nhìn từ xa đi, cảm thấy rất thỏa mãn. Cái này 8 cái đồng tiền, tương hỗ là trận pháp, đồng khí liên chi, mở dưới cửa, bên trong hai người đi ra lúc, tất nhiên muốn từ phía trên đạp lên. Cái này trận pháp đối với người vô dụng, sở dĩ mặc kệ Trang Vũ Nịnh là tiên ra tới vẫn là phía sau đi ra, đều không có việc gì. Giả như cái kia Kiều Lệ Na thật là thi sát, mặc kệ nàng mặc chính là nhiều giày giày, chỉ cần đạp lên đồng tiền, sẽ lập tức kích phát trận pháp, thi khí dâng lên, kích phát diệt linh đinh chu tà bản năng, tự động rơi xuống, coi như bất tử. Đến lúc đó bản thân lại đi lên tu bổ vài cái, coi như là thi sát cũng đỡ không nổi. Bố trí xong đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương cấp tốc vào nhà thay bình thường mặc quần áo, đóng tốt đai lưng, trở lại phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xong, chờ các nàng đi ra. Một vừa suy nghĩ chân tướng của chuyện, cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Cái kia nuôi quỷ sư phải đối phó Trang Vũ Nịnh, cái này Kiều Lệ Na cũng phải đối phó nàng. Hai người này có phải hay không là đồng nhất giúp? Đáng tiếc bản thân hoàn toàn không biết cái này Kiều Lệ Na để tế. Không có cách nào khác tiến hành cái gì thôi chắc. Tất cả không thể làm gì khác hơn là đợi các nàng sau khi đi ra lại. Các loại nhanh có một lúc, Diệp Thiếu Dương đều nhanh mất đi kiên trì. Do dự mà có muốn hay không xông vào thời điểm, cửa phòng rốt cục mở ra, Trang Vũ Nịnh đi ở phía trước, từ đồng tiền thượng tẩu quá, căn bản không có phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Sau đó là cái kia Kiều Lệ Na, ở nàng giơ chân lên bước trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương tâm cũng nhắc tới, nàng mang dép chân dẫm ở một cái đồng tiền thượng, đồng tiền kia lập tức sáng lên một vệt kim quang. Sau đó 8 cái đồng tiền từng cái đều sáng lên, trận pháp kích hoạt, nàng quả nhiên là thi sát. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng dậy, sẽ chờ đúc mẫu đồng tiền lớn đem thi khí dẫn đạo hướng về phía trước, kích hoạt diệt linh đinh cấm chế. Giả như diệt linh đinh một kích giết không chết nàng, bản thân liền muốn ra tay. Nhưng mà đây hết thảy cũng không có phát sinh. Kiều Lệ Na phát hiện mình dưới bàn chân toát ra kim quang, tò mò khom lưng xuống phía dưới, nhặt lên một viên vàng trói lọi đồng tiền, buồn bực nói, đồng tiền này chả thế nào có thể phát quang a? Cái gì làm? Trang Vũ Nịnh ngẩn người một chút, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đi tới, cười nói, một cái ma thuật đạo cụ, không có gì không dạy nổi. Kiều Lệ Na đem đồng tiền ném cho Diệp Thiếu Dương, cười với hắn cười, không quấy rầy hai người các ngươi chỗ rách, ta phải đi, suất ca, hôm nào mời các ngươi ăn. Tái kiến, Trang Vũ nịnh tiễn nàng xuống lầu. Sắc mặt trở nên hồng giải thích. Ta đều giải thích với ngươi quá. Hắn là pháp sư, ngươi làm sao lại không tin đây? Hì hì, pháp sư thì thế nào? Pháp sư cũng là người nha. Hơn nữa các ngươi đều ở cùng nhau. Sau đó là tiếng cửa mở. Hai người đi ra ngoài. Còn đang nói đùa, Diệp Thiếu Dương đi tới ngoài cửa phòng ngủ. Nhặt lên đồng tiền, sau đó đem Diệt Linh Đinh cũng để xuống. Mới vừa trở lại trên ghế salon, Trang Vũ Nịnh đi tới, có chút không tự nhiên liếc hắn một cái, nói: "Thiếu Dương ca, không có ý tứ a, làm hại ngươi bị hiểu lầm." Diệp Thiếu Dương cười nhạt nói: "Nên xin lỗi là ta, ta một người bình thường, bị hiểu lầm không có gì. Ngươi thế nhưng minh tinh, đến lúc đó gây ra chuyện xấu sẽ không tốt." Trang Vũ Nịnh nhún nhún vai, tuy là nàng không tin tưởng ngươi ta không quan hệ, thế nhưng ta theo nàng là 3 năm đồng học, quan hệ tốt, nàng không biết loạn, ngươi như thế tín nhiệm nàng. Diệp Thiếu Dương quyết định trước hỏi thăm một chút cái kia Kiều Lệ Na để tế. Trang Vũ Nịnh nói, nàng là ta số ít mấy người bằng hữu một trong, hơn nữa nàng cũng là học âm nhạc. Lần này còn theo ta cùng nhau tham gia vệ thị đại tái. Đôi ta đều vào chung kết quyết tái. Đứng lên vẫn tính là cạnh tranh đối thủ. Nhưng đôi ta quan hệ cá nhân phi thường tốt. Nàng fan này rõ ràng. Khiến Diệp Thiếu Dương cảm giác mình nắm muốn. Cười một cái. Nói. Này khác sao tuyệt đối. Ngươi coi người ta là hảo bằng hữu. Nhân ra bất định phía sau hại ngươi ni. Trang Vũ Nịnh có chút giật mình nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt còn có một tia mê man và tức giận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đứng lên, hướng của nàng phòng ngủ đi tới, nói, người nghĩ rằng ta là bởi vì là bị nàng hiểu lầm. Sở dĩ nhìn nàng khó chịu, ta không có như thế tâm nhãn. Ngươi biết vừa rồi vì sao ngươi đạp phải này đồng tiền không có việc gì. Nàng một đạp lên liền kim quang bắn ra 4 phía. Trang Vũ Nịnh ngơ ngẩn, lắc đầu, Diệp Thiếu Dương lúc này mới đem chân tướng của sự tình đi ra. Cũng bổ sung suy đoán của mình, ngay từ đầu ta cho là nàng là thi sát. Thế nhưng đồng tiền trận bị kích hoạt, Diệt Linh Đinh lại không có rơi xuống đến. Cái này rõ ràng trên người nàng có thi khí, nhưng bản thân nàng cũng không phải thi sát. Sở dĩ đồng tiền đem trên người nàng thi khí cháy hết, nhưng không có đạt được kích hoạt Diệt Linh Đinh yêu cầu. Trang Vũ Nịnh sắc mặt trắng bệch, thất thần nhìn hắn, cái này rõ ràng cái gì? Trên người nàng tại sao phải có thi khí? Nàng vào nhà trước khi, thân thượng thi khí nồng nặc. Sau khi đi ra lại làm nhạt, này chỉ có thể rõ ràng, nàng đem thi khí chi nguyên, ở lại trong phòng của ngươi. Chuyện này, thi khí chi nguyên, là cái gì? Không biết, cái này ta cũng phải kiểm tra một chút. Diệp Thiếu Dương đi tới nàng cửa phòng ngủ, đột nhiên cảm thấy bản thân hẳn là thân sĩ một, quay đầu lại hỏi một tiếng, thuận tiện đi vào sao? Trang Vũ Nịnh chán nản. Đều phân thượng này, Thiếu Dương ca, cũng đừng khách khí. Tùy tiện đi, Diệp Thiếu Dương sau khi vào phòng, lập tức cảm thụ được một cổ nồng nặc thi khí. Thế nhưng gian phòng quá mức hẹp, khắp nơi tràn ngập, căn bản không phát hiện được thi khí chi nguyên ở đâu. Không thể làm gì khác hơn là ở nhờ âm dương mâm. Cắt ngón giữa, ở âm dương trong mâm đôi cá đồ truy cập. Một lần chú ngữ niệm quá, âm dương mâm vòng ngoài cửu cung bát quái cách nhẹ nhàng xoay tròn. Dừng hình ảnh sau đó, trung gian lồng pha lê phía dưới kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Cuối cùng dừng hình ảnh ở giường cửa hàng phương hướng, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trên giường đệm chăn giấy gấp chỉnh tề, một mực nhưng không có thứ gì, vì vậy rũ ra đệm chăn. Nhúng tay sờ một bả, lôi ra nhất kiện nội y. Đây là ta ngày hôm qua đổi, dự định ngày hôm nay tắm. Trang Vũ Nịnh gương mặt quẫn phải đỏ lên.